xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5461, đưa sai động phòng tân nương, 45. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì Kiều Tuyết Hề đầu tiên nghĩ đến vậy mà là, nàng có thể hay không cũng ngẩng đầu, đem cái eo thẳng thắp không giống như bây giờ ngập ngực lưng còng trông đầu của nàng còn nhớ lại lên một người, đường quẻ lúc này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại nhìn thấy Kiều Tuyết Hề thời điểm, ngoại trừ vừa bắt đầu có chút khẩn trương, rõ ràng đối phương đẹp đến nỗi như vậy có tính công kích nàng nhưng không có chút nào luống cuống. Bởi vì nàng đã sớm gặp qua một cái ngẩng đầu ưỡn ngực mỹ nhân, cũng là nàng duy nhất thấy một cái. Tựa hồ ngập ngực lưng còng, căn bản là không thích hợp nàng. Người này, chính là đường quả. Có lẽ là bởi vì tân hôn đưa sai động phòng chuyện này, để người trình ra đối lý, bọn họ tiềm thức đều tại nhường cho đường quả. Chỉ cần nàng không kiếm chuyện, một chút cử chỉ căn bản không có người để ý cái gì. Người tới gặp ta, cũng không có lời gì nói. Còn là đang muốn nói cái gì? Để ta rời đi Trình Tử Phong. Tạ Vũ Văn cười hỏi, nàng cái đầu muốn so Kiều Tuyết Hề cao một chút, trên mặt là sán lạn lại long lanh nụ cười, nếu là người bình thường, sớm đã bị nụ cười như thế làm cho tự ti không thôi. Kiều Tuyết Hề không, nàng cũng kỳ quái chính mình nhìn thấy một người như vậy, hẳn là có chút tự ti mới đúng. Thế nhưng là, nàng thật không có. Nàng nhìn qua Tạ Vũ Văn, trong đầu nghĩ tới còn là đường quả. Trong lòng đối Tạ Vũ Văn đánh giá một câu, cái này rõ ràng là một cái không tệ nữ nhân, tại sao muốn làm ngoại thất uổng công cái này đầu, bạch đọc nhiều sách như vậy, đi không được chứng kiến các mặt của xã hội. Dù cho dáng dấp đẹp, nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực, bất quá cũng liền như thế. Đối phương nếu thật là có bản lĩnh, cũng đừng làm ngoại thất. Coi là ngoại thất còn như thế vênh váo hung hăng, sợ rằng gia giáo cũng không có gì đặc biệt. Kiều Tuyết Hề hắng giọng một cái. Tạ tiểu thư, nghe nói ngươi rất sớm đã đi bên ngoài du học kiến thức bất phàm, cho nên đem Tử Phong hấp dẫn. Đây bất quá là một chút tư tưởng bên trên cộng minh, kỳ thật ta cảm thấy giữa các ngươi đã không có tiếng nói chung, cũng không có tình yêu, không bằng tách ra, đối mọi người đều tốt. Tạ Vũ Văn cười nói, cưỡng ép tại cùng một chỗ kỳ thật ai cũng không vui vẻ. Ta biết các ngươi đã từng cũng yêu nhau qua, có thể cái kia dù sao cũng là đi qua. Người, đều muốn hướng phía trước nhìn, mới có thể triển vọng tương lai. Tử Phong không thích ngươi, mà ngươi cũng có thể đi tìm một cái thích ngươi, mà không phải đắng đắng canh giữ ở cái kia trống không trong trạch viện. Ngoại quốc dân phong thật đúng là cùng bản địa không giống. Kiều Tuyết Hề không có nhận câu nói kia, xem ra là ta kiến thức nông cạn, tại chúng ta nơi này, câu dẫn người có vợ ở bên ngoài mua trạch viện sinh hoạt gọi là ngoại thất. Không nghĩ tới, ở ngoại quốc vậy mà kêu tình yêu, văn hóa khác biệt thực tế là để người không thể lý giải. Tạ tiểu thư du học thời điểm, hẳn là rất nhỏ a, không biết người trong nhà ngươi biết rõ không, có thể hiểu hay không ngươi theo ngoại quốc học trở về phong tục. Đúng, tuy nói thế giới bên ngoài không giống, phong tục cũng không giống, nhưng nơi này đến cùng là Trung Quốc có chính mình phong tục, Tạ tiểu thư cũng không thể bởi vì đi bên ngoài chuyển hai vòng liền quên gốc. Mỗi một cái địa phương đều có chính mình phong tục, địa phương khác phong tục không thể cường ngạnh mang vào. Góc truyện audio.com. Biết rõ minh bạch Tạ tiểu thư là tại theo đuổi tình yêu tự do, không biết còn là sẽ cảm thấy Tạ tiểu thư là cái ngoại thất. Kiều Tuyết Hề, lời nói là khó nghe một chút nhưng lời thật mất lòng, Tạ tiểu thư còn là chú ý một chút đi. Cha nương nói, ta mãi mãi cũng là Trình gia đại tức phụ, người cũng biết chúng ta bản địa phong tục nam nhân tam thê tứ thiếp, chờ ngày nào đó Tử Phong tê mới cảm giác qua, hắn còn là sẽ trở về. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.